Chương 1828, hôn mê bất tỉnh. Hai hơn cầu từ đặt trước. Lẽ nạ công chúa một mặt xấu hổ, mất tự nhiên bưng chén nước lên, uống một hớp. Thú nhân vương sau nhìn xem thú nhân công chúa kỳ kỳ quái quái bộ dạng, hỏi, làm sao vừa mới không phải còn rất muốn nói với chúng ta sao, làm sao hiện tại lại không nói đúng vậy à? Lẽ nạ, đến cùng là chuyện gì a khiến cho thần thần bí bí? Bỡ là kẻ quốc vương cu nở dê rất nghi hoặc. Nghi thất đại vương tử nhìn xem thú nhân công chúa ấp úng bộ dáng, hỗ trợ giải vây nói, khả năng nàng một thời gian không nhớ ra được, chờ nàng suy nghĩ lại một chút, ngày khác lại nói cũng là có thể. Không, chuyện này muốn bây giờ nói mới được. Lẽ nạ công chúa lắc lắc đầu nói, tay nàng rất khẩn trương nắm lấy váy, trong lòng bàn tay lập tức ra rất nhiều mồ hôi. Sau lưng A-lan Q-N-Z, khẩn trương tay đắp lên thú nhân công chúa trên bờ vai, dùng cái này cho đối phương lực lượng. Mau nói, nhóm chúng ta phải chờ đợi đi xem sổ phi đâu. Bỡ là kẻ quốc vương thúc giục nói. Lẽ nạ công chúa tay mất tự nhiên phóng tại trên mặt bàn, một mực vừa đi vừa về xoa nắn lấy ngón tay, chỗ khớp nối đều đã trắng bệnh. Nàng hít thở sâu một cái, nói. Việc này chính là cùng Sophie có quan hệ. Cùng Sophie có quan hệ khó nói là Sophie xảy ra chuyện gì thú nhân vương sau lo lắng nói. Đúng vậy à, không phải Sophie xảy ra chuyện gì à bở là kẻ quốc vương khẩn trương đến trạm bắt đầu. Lẽ nạ công chúa lắc đầu, nói, Sophie đã không trong vương cung. Cái gì thú nhân vương sau quá sợ hãi, lại một lần nữa hỏi. Ngươi nói cái gì Sophie nàng không trong vương cung rồi ngươi đang nói bậy bạ gì đó, nàng không tại hoàng cung còn có thể đi nơi đó bở là kẻ quốc vương cao mày nói. Những ngày này không phải vẫn luôn ở đây sao có phải hay không lại vụng trộm chạy ra ngoài chơi rồi nì tật đại vương tử hỏi tiếp. Lẽ nạ công chúa lắc đầu, nói, những này ngày đều không tại, không, phải nói không tại rất lâu. Thú nhân vương sau một mặt không dám tin. Liên tục hỏi, lẽ nạ à, lời này không thế mơ trò đùa, ngươi có phải hay không đang trêu chọc nhóm chúng ta chơi đâu đúng vậy à, cái này có thể không tốt đẹp gì cười. Bỡ là kẻ quốc vương nghiêm túc nói, lẽ nạ công chúa mím môi một cái, nói, phụ vương, mẫu hậu, các ngươi đi sổ phỉ gian phòng xem một cái liền biết rõ, nàng không tại gian phòng đã một tháng. Ngươi nói lại lần nữa ta không nghe lầm chứ thú nhân vương sau mặt lập tức đen bắt đầu. Bỡ là kẻ quốc vương đi đến thú nhân công chúa trước mặt, đè nén tính tình, hỏi, ngươi nói đều là thật sao ta nói đều là thật, phụ vương. Lẽ nạ công chúa có chu tờ không dám nhìn thú nhân quốc vương mặt. Thú nhân vương sau đưa tay liên tục tại mặt mũi trước quạt, hô hấp cũng có chu tờ không trôi chảy. Nàng hít thở sâu đến mấy lần, hỏi. Kia nhóm chúng ta đoạn trước thời gian đi xem đến bóng lưng tất cả đều là giả ửng, đều là giả, đại bộ phận đều là ta nằm tại thượng diện. Lẽ nạ công chúa lời nói càng nhỏ âm thanh. Bỡ là kẻ quốc vương đầu một thời gian không biết rõ nên chuyển hướng phương nào, hỏi, kia Sophie đi đâu nỉ tật đại vương tử tính toán một cái, Sophie không có ở đây một tháng, còn có thú nhân công chúa sợ hãi bộ dạng. Hắn suy tư một cái, ngẩng đầu hỏi, lẽ nạ, nàng sẽ không phải đi theo nệ mổ đi ra biển đi cái gì đi ra biển rồi thú nhân vương sau âm lượng lập tức đề cao. Bỡ là kẻ quốc vương có chu tờ sợ hãi, liên tục hỏi, nghỉ tất nói là sự thật sao sổ phì lên thuyền lẽ nạ công chúa đầu thấp hơn xuống, một hồi lâu biệt xuất một chữ, ửm. Thú nhân vương sau nghe đến đó, trước mắt, vờ ơ ý ma hôn mê bất tỉnh. Mẫu hậu, ngươi thế nào? Ly tất đại vương tử vội vàng chạy tới đỡ thú nhân vương sau. Bỡ là kẻ quốc vương quay đầu nhìn xem thú nhân vương về sau, khoát khoát tay ra hiệu để cho người ta mang đi nghỉ ngơi. Lẽ nạ công chúa cu nở dê lo lắng đứng dậy, chạy tới, hô, mẫu hậu, ngươi không sao chứ cái này đều tại ta không nên giấu giếm. Nệ mộ xuất phát cùng ngày. Sophie liền không tại hoàng cung thật sao bở là kẻ quốc vương trầm giọng hỏi. Lẽ nạ công chúa quay đầu lại, túi đầu nói, vâng, phụ vương. Bở là kẻ quốc vương mỉ hệ NG ha đến lao đại, một thời gian không biết rõ nên nói cái gì, trên mặt biểu lộ nhìn xem rất là khó coi. Phụ vương, thật xin lỗi, ta lẽ nạ công chúa muốn nói chút gì, lại phát hiện yết hầu rất là khô khốc, bỡ là kẻ quốc vương điều tiết xuống cảm xúc, hỏi, vì cái gì nhường nàng ly khai? Ngươi không biết rõ cái này trên biển con đường rất nguy hiểm sao phụ vương, ta cũng là không có biện pháp. Sophie nói nếu như ta ngăn cản nàng lời nói, nàng trở lại hoàng cung cũng sẽ không ăn không uống. Ta chỉ lo lắng lệ nạ công chúa lời còn chưa nói hết liền cúi đầu, cho nên ngươi liền để nàng đi nguy hiểm như vậy. Cũng bởi vì nàng nói một câu không ăn không uống, ngươi liền để nàng đi bở là kẻ quốc vương có chu tờ sức sống. Thật xin lỗi, phụ vương, ta nghĩ đến nhị ca ca cũng đi qua kia phiến đại lục, vừa đi vừa về vượt ngang hai lần biển lớn, hẳn là có thế bảo vệ tốt Sophie, cho nên liền lẽ nạ công chúa hé miệng no y bở là kẻ quốc vương một tay che mặt, sức sống không được, nói, đây không phải bảo hộ không bảo vệ vấn đề. Lẽ nạ công chúa ngẩng đầu, vô tội ma ho y, đó là cái gì vấn đề nha Sophie tính cách người không phải không biết rõ. Từ nhỏ đến lớn chính là một mực bị sủng ái, cái này trên biển vất vả, bỡ là kẻ quốc vương thật sâu hít thở một cái, tiếp tục nói, trên biển sinh hoạt lớn như vậy cậu thả, nàng nhất định không kiên trì được. Vậy cũng không có biện pháp, đây là nàng để cho mình lựa chọn, không kiên trì được cũng muốn kiên trì. Lẽ nạ công chúa cũng có chút không vui vẻ. Ngươi dạng này chỉ làm cho nệ mổ thêm phiền phức, hắn còn muốn phân tâm chiếu cố Sophie. Bỡ là kẻ quốc vương thở dài nói, liền xem như ta có lỗi với nhị ca ca đi, nhưng đây là chính nàng lựa chọn, chuyện không liên quan đến ta, ta cu nở dê rất bị động. Lẽ nạ công chúa đứng dậy chuẩn bị ly khai tức. Bỡ là kẻ quốc vương cu nở dê biết mình nói chuyện nặng, thở dài nói, tốt à, ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi, sự tình cũng phát sinh, lại trách cứ cũng vô dụng. Tạ phụ vương. Lẽ nạ công chúa hành lễ liền ly khai. Còn lại thú nhân quốc vương tại phòng ăn, một tay nâng chán một mực lắc đầu, khắp khuôn mặt là bực bội. Lẽ nạ công chúa ly khai phòng ăn sau thở dài một hơi, nói, ta còn tưởng rằng sẽ chết rất thảm đâu. Điện hạ, đây cũng là không có biện pháp sự tình, bệ hạ cũng không tốt nói thêm cái gì. A-lan nói khẽ, thật sự là có lỗi với phụ vương, mẫu hậu. Lẽ nạ công chúa bất đắc dĩ nói. Canh 2. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.